Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị. Chương 37, cho ngươi mặt mũi ngươi còn lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khuynh nói cho đã miệng, sau đó cùng Tạ Viễn Thần bảo trì chiến thuật khoảng cách một trước một sau đi vào phòng trông sảnh. Lão phu nhân Vương thị mời Cao Tấn ghế chủ vị, đại nhi tử Tạ Viễn Thần của bà là gia chủ Tạ gia, nhưng lâu dài ở bên ngoài chinh chiến, sự tình trong nhà cũng không đoái hoài tới, bởi vậy rất nhiều chuyện đều do nhị nhi tử, bào đệ của Tạ Viễn Thần Tạ Viễn Tu quản. Tạ gia nhân khẩu rất đơn giản, cũng là nhờ thế hệ này có một Tạ Viễn Thần, mới nhảy lên trở thành cao môn đại hộ của lễ triều làm người ngước nhìn. Tổ tiên Tạ gia chỉ là nhà sĩ quan phổ thông, lão phu nhân sinh ba con trai, bốn nữ nhi, mà Tạ Viễn Thần có ba đứa con, tứ trưởng nữ Tạ Khuynh, đích nữ Tạ Nhiễm cùng con trai trưởng Tạ Đạc, Tạ Viễn Tu cũng chỉ có vài người con cái. Chính là bởi vì gia tộc không có nội tình gì nhiều, nên mối quan hệ trong kinh cũng không giống những nhà trăm năm thế gia rắc rối khó gỡ, lần duy nhất kết giao thế gia chính là Vũ Định Hầu thay Tạ Viễn Thần đáp ứng hôn ước thái gia, lúc đó tất cả mọi người cảm thấy Tạ Viễn Thần sau khi cưới thái thị, liền sẽ bắt đầu bước vào vòng tròn quyền quý. Nhưng tất cả mọi người đều trợn mắt trắng, Tạ Viễn Thần không có, không những bản thân hắn không kết giao quyền quý còn cấm người Tạ gia tự mình cấu kết cùng các nhà quyền quý, những kẻ muốn thông qua người Tạ gia trèo lên quen biết Tạ Viễn Thần nhờ vả đều bị hắn cự tuyệt ngoài cửa. Dần dà, người Tạ gia biết tính khí Tạ Viễn Thần cũng không dám ở ngoài tự đáp ứng ai chuyện gì, cứ như vậy, liền ít cùng nhà khác kết giao. Thái thị lúc tuổi còn trẻ tuy có chút tùy hứng, không nhìn chúng Tạ Viễn Thần xuất thân thấp hèn, nhưng về sau Tạ Viễn Thần từng bước thăng chức ngắn ngủi 7-8 năm từ một tướng quân bình thường ngồi lên vị trí nhất phẩm trấn quốc tướng quân, thái thị rốt cuộc không dám xem nhẹ, bắt đầu nghiêm túc vì Tạ gia lo liệu gia sự. Thấy Tạ Khuynh cùng Tạ Viễn Thần vào cửa, thái thị mỉm cười đi tới trước mặt Tạ Khuynh, lần nữa nắm chặt tay nàng, đối Cao Tấn hỏi. Bệ hạ, thần phụ có thể mời nương nương đi nội gian nói vài lời không? Tạ Khuynh trên mặt tươi cười như cõi lòng đầy mong đợi, trong lòng lại chửi bậy lên trời. Kỹ thuật diễn của mụ già thúi này thật là đỉnh của chóp. Diễn cả bộ không sót cảnh nào. Ta với ngươi có cái gì mà nói. Vào nội gian mắt to chừng mắt nhỏ hả. Cao Tấn đang uống trà, nghe Tạ Khuynh oán thầm câu. Mụ già thúi kém chút phun trà, bình tĩnh đặt chén trà xuống đối thái thị trả lời. Tướng quân phu nhân đã lâu không thấy quý phi tất nhiên 10 phần tưởng niệm. Xin cứ tự nhiên, Cao Tấn nói xong, thái thị liền dẫn Tạ Khuynh đi nội gian, Tạ Khuynh thực sự nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Viễn Thần đang ngồi dưới tay Cao Tấn, bị ánh mắt hắn cảnh cáo quay đầu lại. Tạ Viễn Thần chừng Tạ Khuynh xong, lấy lại tinh thần phát hiện Cao Tấn đang quan sát mình, hiếm có khẩn trương một phen, quân thần mới gặp mặt nhất thời không biết nói cái gì, Tạ Viễn Thần dứt khoát giơ chén trà lên mời Cao Tấn. Bệ hạ, thần mời ngài một chén. Cao Tấn xem như đã biết tính tình không đứng đắn của Tạ Khuynh giống ai. Giơ chén trà lên chạm chén Tạ Viễn Thần, tướng quân mời, mà Cao Tấn uống trà, trong tay nghe thanh âm Tạ Khuynh. Ắt pát tây thơ chuông phung, Tạ Khuynh đi theo thái thị tiến vào nội gian tâm sự mẹ con, thái thị mới đầu còn mỉm cười, vừa vào cửa liền trực tiếp quăng tay Tạ Khuynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà già thúi dám ném tay ta, nói cho rõ ràng, là bà kêu ta vào đây đó. Thái thị quang tay Tạ Khuynh, Tạ Khuynh cũng không có khách khí với bà, trực tiếp cho bà một cái liếc mắt, tùy tiện ngồi vào một cái ghế bành, còn thuận tiện đem một chân dẫm lên ghế. Sự hào sảng này của nàng làm thái thị tức giận không thôi, giữ dần chỉ vào chân dẫm trên ghế, ý vị cảnh cáo rất đậm. Thấy Tạ Khuynh buông chân xuống, ngồi đàng hoàng, thái thị mới nguôi, đi đến án thư trong phòng mân mê cái gì đó. Tạ Khuynh lúc nhìn bồn hoa, lúc nhìn tay vịn cái ghế, ngón chân trong giày xấu hổ đến cào xuống nền. Ai, thật con mẹ nó xấu hổ, bà già thúi gọi ta vào rồi cứ như vậy đi mất. Mặt mũi này thối đến mức có thể cùng cầu hoàng đế liều mạng bất phân thắng bại. Thái thị chuẩn bị xong bút mực, vẫy Tạ Khuynh, để nàng đi qua. Hoa, không nói lời nào trực tiếp viết chữ luôn, cũng quá cẩn thận đi. Thái thị viết xuống một hàng chữ, Nhiễm còn chưa tìm được ngươi trong cung nhất định không thể làm loạn. Tạ Khuynh nhìn đọc dòng chữ kia, đối thái thị nhẹ gật đầu, trong lòng táo bạo chửi rùa. Mẹ, thật sự là phế vật, lâu như vậy rồi còn chưa tìm được. Tạ Nhiễm nàng ta có thể bay lên trời hay chui xuống đất. Người của ngươi có đến quê quán cầm sư kia tìm chưa? Đừng mãi chết đơ nhìn chằm chằm Tạ Nhiễm, chỗ người cầm sư kia có khả năng đến cũng phải tìm xem a. Tạ Khuynh viết xuống. Thật sự là đầu óc có vấn đề. Một thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật, nương nương trong cung không chịu làm cùng cái cầm sư quỷ quái gì bỏ trốn. Các ngươi nếu không lo tìm cho nhanh, người ta cũng sắp sinh hài tử luôn rồi. Thái thị là mẹ đẻ, so với bất luận kẻ nào đều sốt ruột hơn, bị Tạ Khuynh nói cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Quản tốt chính ngươi, ở trong cung mà lòi ta cho ngươi ăn quả ngon. Thái thị viết xuống một lời cảnh cáo cuối cùng, để Tạ Khuynh nhìn, nàng liền mở nắp tiểu lư hương trên bàn sách châm tờ giấy, nhìn tận mắt nó hóa thành tro bụi, mới lấy một đoạn đàn hương từ trên giá xuống, cho vào tiểu lư hương, che giấu mùi giấy cháy. Cao Tấn bưng chén trà có chút cứng đờ, Tạ Khuynh ở trong phòng đăm chiêu suy nghĩ hắn đều nghe vào tai. Lúc trước hắn nghi ngờ Tạ gia đem Tạ Khuynh thay thế Tạ Nhiễm đưa vào cung là có ý khác, hoặc nói là muốn dùng thư nữ thay thế đích nữ, tương lai nếu có biến hóa thư nữ có thể tùy thời hy sinh gì đó, làm thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên nhân thật sự Tạ Khuynh vào cung là Tạ Nhiễm cùng một cầm sư bỏ trốn. Nguyên lai là dạng này. Cao Tấn bỗng nhiên cười gằn một tiếng, vì phỏng đoán lúc trước của mình bị lật đổ hoàn toàn mà cảm thấy cạn lời. Tạ Viễn Thần ở một bên lúng túng uống trà, bỗng nhiên nghe thấy Cao Tấn cười một tiếng, không khỏi kỳ quái nhìn hắn, hỏi. Bệ hạ thế nào? Cao Tấn tập trung trở lại, đối Tạ Viễn Thần lắc đầu trả lời. Không có gì, trẫm nghĩ đến một ít chuyện, cầm chén trà để qua một bên, Cao Tấn chủ động hỏi Tạ Viễn Thần sự tình ở biên quan. Tướng quân hồi kinh, công việc biên quan có thể sắp xếp xong xuôi. Bắc Liêu phía bên kia vẫn nhìn chằm chằm ba thành biên quan, cũng không thể có sai lầm vào lúc này. Tạ Viễn Thần hồi đáp, bệ hạ yên tâm, mấy tháng trước Bắc Liêu An Cách Bộ Lạc Xác thực có phản công chi tâm, thần tự mình lãnh binh trấn áp, bắt mấy thủ lĩnh của An Cách Bộ Lạc. Hoàng đình Bắc Liêu bên kia muốn dùng châu ngựa đổi bọn hắn về, hiện tại vẫn đang đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính quyền Bắc Liêu có 36 bộ lạc du mục tạo thành, mỗi bộ lạc đều có nhiệm vụ riêng, mặc dù bắt chỉ là vài tên thủ lĩnh một bộ lạc nhưng vì chế ước cân bằng toàn bộ Bắc Liêu, Hoàng đình Bắc Liêu sẽ hết sức bảo vệ những người này. Dù sao giặc ngoài dĩ nhiên đáng sợ, nhưng nội loại cũng đồng dạng không thể phớt lờ. Thần am hiểu đánh trận, không am hiểu đàm phán. Những sự tình này đã phó thác cho phó soái cùng quân sư và Hồng Lư tự chư vị thiếu khanh đại nhân giám sát tiến hành, ít ngày nữa hẳn là sẽ có kết quả trình lên. Tạ Viễn Thần hồi bẩm, Cao Tấn gật đầu biểu thị đã hiểu, còn nói, Thác Bạt thị chính quyền thay đổi, lão Thác Bạt vương cao tuổi nhiều bệnh, dưới gối có mấy cái nhi tử đều đang nhìn chằm chằm, tam hoàng tử Thác Bạt riêng năng lực xuất chúng, tạm thời giám quốc, 3 ngày trước lấy danh nghĩa hoàng tử giám quốc Bắc Liêu trình sổ con cho trẫm, nói cố ý đi sứ lễ triều ta xây dựng quan hệ ngoại giao, tướng quân cảm thấy thế nào? Tạ Viễn Thần nói, Thác Bạt Diên thần đã gặp qua, hắn dù tạm làm giám quốc nhưng nếu không kéo được viên trợ bên ngoài mà nói, chỉ sợ với thế lực của hắn mà muốn cùng các ca ca tranh đấu vương vị còn khá phí sức. Vậy đại khái là hắn thật sự muốn đến lễ triều đi sứ. Cao Tấn cùng Tạ Viễn Thần ý nghĩ không mưu mà hợp, lại hỏi. Tướng quân cảm thấy người này như thế nào? Tạ Viễn Thần nghĩ nghĩ ăn ngay nói thật. Có chút năng lực phong mang tất lộ, Thác Bạt vương dù coi trọng hắn, lại chưa toàn lực nâng đỡ cho hắn, bởi vậy thế lực chân thực của Thác Bạt riêng so ra kém với mấy cái ca ca của hắn. Nhưng mà, hắn so với mấy ca ca của hắn đều chính trực hơn, tuy có dã tâm nhưng không cuồng vọng tự đại, có tự mình hiểu lấy, nếu là hắn có thể xuất ra thành ý, bệ hạ giúp một cái cũng không sao. Cao Tấn kỳ thật trong lòng sớm có đáp án, cũng đã cùng Thái Sư thương nghị qua, nhưng Thái Sư cùng một ít văn thần trong triều lại không tán thành ý nghĩ. Lấy đàm luận ngừng chiến, của Cao Tấn cảm thấy cùng Bắc Liêu tương giao là múa cùng sói, bảo hổ lột da, không thể làm. Vốn cho rằng Tạ Viễn Thần cũng nghĩ như vậy, dù sao Tạ Viễn Thần am hiểu chính là đánh trận, cho tới bây giờ đều là phái chủ chiến. Nhưng trên thực tế Tạ Viễn Thần phi thường tôn trọng văn thần, hắn xưa nay thờ phụng, chuyện có thể dùng miệng giải quyết tốt nhất đừng động đao động thương, bởi vậy, không quản là địa phương nào chủ trương hòa đàm, đều có thể trước tiên ngồi xuống bàn luận một chút, nếu không thể chấp nhận lại động đao động thương cũng không muộn. Tướng quân chi ngôn, rất được tâm trẫm, Cao Tấn nói, lời nói xoay chuyển. Bây giờ Bắc Liêu chính quyền thay đổi, giống như nước ta 2 năm trước trẫm cuối cùng ngồi lên vị trí vốn không thuộc về trẫm, tướng quân cảm thấy Thác Bạt và trẫm sẽ có kết quả giống nhau sao? Tạ Viễn Thần không nghĩ tới loại chủ đề mẫn cảm này, Cao Tấn lại đường hoàng nhắc tới trước mặt ông, sau khi suy nghĩ một phen, trả lời. Cảnh ngộ của bệ hạ năm đó cùng Thác Bạt Diên khác biệt. Thác Bạt Diên là chính mình muốn tranh vị trí kia, bệ hạ lại là vì Vũ Định Hầu Phủ. Dã tâm bừng bừng chủ động, cùng... không thể làm gì bị động, sao có thể so, nếu Cao Tấn đem sự tình khui ra nói, vậy Tạ Viễn Thần cũng đáp lại, so với quân thần nghi ngờ lẫn nhau, không bằng đem suy nghĩ trong lòng nói ra, nhưng hắn nói như vậy, Hoàng đế tin hay không Tạ Viễn Thần cũng không dám bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Tấn nhìn chằm chằm Tạ Viễn Thần một hồi, lúc này Thái Thị cùng Tạ Khuynh đã nói xong tâm sự mẹ con, đi ra trên mặt hai người lại không hẹn mà cùng cười ra bộ dáng mẫu từ nữ hiếu. À, diễn kịch mệt mỏi quá à, cho nên nói cầu hoàng đế đi về cùng ta làm gì? hắn nếu không về, liền bớt kha khá việc. Cao Tấn nghe Tạ Viễn Thần nói, không khỏi hoảng hốt lâm vào một ít cảm xúc hắc ám, thẳng đến khi nghe thấy thanh âm Tạ Khuynh mới tốt bị một chút, hắn thở dài một tiếng, đối Tạ Khuynh vẫy tay, để nàng ngồi vào bên cạnh mình. Tạ Khuynh đi qua thấy Cao Tấn cùng Tạ Viễn Thần sắc mặt đều có chút ngưng trọng, cùng Tạ Viễn Thần dùng ánh mắt. Giao lưu, hai người nói cái gì? Cầu Hoàng đế trắng bệch cả mặt. Tạ Viễn Thần chừng nàng liếc mắt một cái, để nàng đem chút lực chú ý đặt lên hắn, thấy Cao Tấn ánh mắt chuyển đến, Tạ Viễn Thần đột nhiên nói. Tiểu nữ bị nuông chiều từ nhỏ, vào cung không gây phiền toái cho bệ hạ chứ. Cao Tấn vẫn chưa trả lời, Tạ Khuynh liền một mặt khinh thường. Cắt lão Tạ nói lời này phải chưa đúng, ta đâu chỉ muốn cho hắn thêm phiền phức một ngày ba trận đều muốn thí vua có được hay không. Cao Tấn gật đầu chân thành nói, thêm phiền phức là khẳng định. Trẫm có đôi khi cảm thấy quý phi không giống quý nữ trong kinh cử chỉ thô lỗ, lời nói nông cạn đúng, nàng còn có thể đánh người, lần trước có cái thuần mã sư hồi hột nàng cho người đánh gãy tay chân cùng xương sườn hắn ta, thuần mã sư kia là đến chiều ta tặng mã quý phi làm một màn này, trẫm còn phải để Hồng Lư tự vắt hết óc nghĩ lý do giảng hòa. CMN, cầu hoàng đế hại ta, chấm chấm, hồi hột thuần mã sư mắc cái tật xấu gì ngươi không biết sao? Ngay trước mặt lão Tạ vừa trách ta không phải, ngươi là mù tâm hay là mù mắt? Không phải ta đánh, Tạ Khuynh muốn xen vào một cái cứu vãn hình tượng nhưng mà Cao Tấn lại không cho nàng cơ hội tiếp tục liên tục không ngừng quờ trách. Còn có A chữ viết của quý phi, xấu phải gọi là tội lỗi chồng chất, chẫm đời này đều chưa thấy qua chữ nào xấu như vậy. Tạ Khuynh con mắt trợn thật lớn, bộ dáng quả thực như muốn đem Cao Tấn tại chỗ ăn sống vào bụng, ngăn hắn tiếp tục nói hưu nói vượn, mà thái thị bên cạnh mặt biến sắc Tạ Viễn Thần cũng không có tốt hơn chút nào, khẩn trương hướng Tạ Khuynh liên tiếp nhìn lại. Không phải ta, Tạ Khuynh nhất thời không biết giải thích thế nào, ấp úng vài tiếng cũng không nói ra được cái nguyên cớ gì. Bất quá trong lòng lại sôi lên, cầu hoàng đế có tố chất hay không? Lão trượng nhân chỉ là cùng ngươi khách sáo hai câu, cũng không phải thật muốn nghe ngươi quở trách nữ nhi của hắn. Cho ngươi mặt mũi ngươi còn lên mặt, lão trượng nhân, cha vợ, at patay thơ chuông phung, ngươi muốn ta giải thích với bọn họ thế nào? Chẳng qua nha, Cao Tấn bỗng nhiên đổi giọng. Mặc dù quý phi có bằng này khuyết điểm, nhưng thắng ở tâm địa thiện lương, thành thật có thể tin, đối chẫm trước sau như một, chẫm vẫn là rất hài lòng quý phi. À, hài lòng ngươi cái chày gỗ cách trương.